Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, dị biến. Gia hỏa này, đến mạnh bao nhiêu? Vũ Môn vị trí, Vũ Ngạo Phong biểu hiện trên mặt đã không thể dùng đơn giản chấn kinh hai chữ để hình dung. Thuần thuần có được linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Thậm chí là so với hắn còn phải mạnh hơn một cái đại cảnh giới. Thế nhưng là Lạc Phong tu vi, Vũ Ngạo Phong đã không dám tưởng tượng. Trên thực tế, tại huyền giới bên trong, có được linh hư cảnh đỉnh phong, thậm chí là linh hư cảnh tu vi phía trên người, cũng không phải là không có, chẳng những có, còn không phải vị trí, cơ hồ bốn đại thế lực bên trong. Mỗi cái thế lực có 4-5 tên tọa chấn, sinh hoạt gần ngàn năm lão quái vật. Thế nhưng nói, vậy cũng là chút sinh hoạt gần ngàn năm, thậm chí cả hơn ngàn năm lão quái vật. Cho nên bọn họ mới có được cường đại như vậy tu vi. Có thể cái này huyết tông tiểu ma nữ, còn có Lạc Phong, hai người bọn họ tuổi còn trẻ, làm sao lại có được có thể so với lão quái vật thực lực. Không chỉ Vũ Ngạo Phong không tin, tất cả mọi người không tin, có thể sự thật liền bày ở trước mắt, dung không được bọn họ không tin. Trọng tài qua tốt nửa ngày thời gian mới lấy lại tinh thần. Ngơ ngác nhìn lấy một mình đứng tại đã không thành lôi đài trên lôi đài Lạc Phong. Cất giọng nói, hiện tại ta tuyên bố, trận đấu chính thức kết thúc, Vũ Môn Phong Thần vì quán quân, huyết tông tiểu ma. Thuần thuần là á quân, bởi vì tiên phái cùng hiên viên tông đồng thời đào thải duyên cớ. Lần này không có quán quân. Sư phụ, chúng ta, Lâm Mục Lôi nhìn mình bên cạnh tiên phái trưởng môn, đồng thời, cũng là hắn sư phụ. Tiên phái trưởng môn sắc mặt cực kỳ khó nhìn, chỉ gặp hắn thật sâu liếc mắt Lạc Phong về sau, lạnh hừ một tiếng, quay người trực tiếp rời đi. Chúng ta đi, gặp này, Lâm Mục Lôi hướng tiên phái đệ tử vẫy tay, sau đó cùng theo tiên phái trưởng môn cùng rời đi, vốn là bọn họ tiên phái là lần này quán quân đứng đầu đối tượng. Nhưng bây giờ, chẳng những quán quân không có cầm tới, càng là luân lạc tới không có thứ tự cấp độ. Lần này tiên phái ném quá mất mặt, toàn thể rời đi cũng là tại mọi người trong dự liệu. Về phần hiên viên tông, trước đó giải đấu lớn thứ tự vẫn luôn không tính quá tốt. Lần này tuy nhiên tại trận đầu liền trực tiếp bị người cho miểu sát, cũng không tính là quá mức mất mặt. Dù sao, dây giết bọn hắn người là một cái càng kinh khủng tồn tại. Giờ phút này, tất cả mọi người lại đưa ánh mắt về phía Vũ Môn vị trí bên trong. Một mặt đắc ý Vũ Ngạo Phong. Trong lòng bọn họ, nhào nhào đang suy đoán, Lạc Phong có phải hay không Vũ Môn bài. Không phải vậy vì sao lần tranh tài này ngay từ đầu, Vũ Ngạo Phong trên mặt này nụ cười đắc ý liền không có đình chỉ qua. Trọng tài đi đến Lạc Phong bên người. Phong thần, chúc mừng ngươi thắng đến lần này quán quân. Như giải đấu lớn quy tắc một dạng, thất thần thạch toái phiến sẽ cho ngươi. Thất thần thạch toái phiến ở đâu? Lạc Phong có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Hắn tham gia trận đấu mục đích vì cũng là cái này thất thần thạch toái phiến. Vậy thì không biết vì cái gì. Theo thời gian chuyển rời, trong lòng của hắn cái loại cảm giác này cũng càng mãnh liệt. Tuy nhiên kỳ quái vì cái gì Lạc Phong hội đối trong mắt bọn họ gà mờ gấp gáp như vậy. Nhưng trọng tài cũng không có đa nghi, mà chính là nói thẳng, thất thần thạch toái phiến từ bốn đại thế lực mấy vị trưởng lão thay nhau trông coi. Hiện tại sở tại địa phương cách nơi này cũng không xa. Ngươi có thể đi theo ta. Vậy chúng ta đi. Lạc Phong là một giây đồng hồ không muốn lãng phí. Phong thần ca ca, ta đi chung với ngươi. Thuần thuần cái này tiểu la lị cũng không biết từ nơi nào nhảy ra. Lập tức ôm chặt lấy Lạc Phong cánh tay. Tông chủ, cái này, huyết phu nhân bên cạnh, một người trung niên nam tử thấy cảnh này, nhịn không được giật mình dưới. Hắn muốn nói Thuần Thuần thân là huyết tông thánh nữ, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới dạng này lấy lại người ta trên thân, thật sự là có hại tự thân hình tượng, mà huyết phu nhân tựa như là biết hắn muốn nói gì. Trên mặt chỉ đem lấy một cái không khỏi, nụ cười nhàn nhạt, không sao, liền từ nàng đi thôi. Này, cái kia gọi phong thần người trẻ tuổi, hắn rất mạnh. Huyết phu nhân không mặn không nhạt mở miệng, mạnh đến, cho dù là ta đem chính mình còn thừa toàn bộ tu vi lại tiếp tục chuyển cho nha đầu kia, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Trung niên nam tử thần sắc đại chấn, may mắn là hai người bọn họ là bạn tốt. Huyết phu nhân nụ cười trên mặt nồng nặc lên, sau đó nói, đi thôi, chúng ta trở về, theo huyết tông rời đi. Cũng lục tục ngo ngoe có thật nhiều người đều tan cuộc. Lần này trận đấu tuy nhiên thời gian chỉ có ngắn ngủi hơn 10 phút, nhưng lại là lưu cho ở trong sân người khắc sâu nhất ấn tượng. Hôm nay chỗ chuyện phát sinh, tuyệt đối là sau này huyền giới tất cả mọi người chuyện phiếm lúc thiết yếu. Có người rời đi, tuy nhiên cũng còn có một phần nhỏ người dự định đi theo vũ môn người. Đi xem một chút này cái gọi là thất thần thạch toái phiến. Bọn họ muốn biết, thất thần thạch toái phiến rơi vào Lạc Phong trong tay về sau, Lạc Phong hội xử lý như thế nào? Chính như tài phán sở nói, thất thần thạch toái phiến sở tại địa khoảng cách sân thi đấu cũng không xa. Chỉ có 2 phút đồng hồ lộ trình, đập vào mắt bên trong là một cái thô sơ tứ phương viện tử. Mà để Lạc Phong cảm thấy kỳ quái là có một tầng năng lượng cháo tại bao phủ cái viện này. Không khỏi nhanh Lạc Phong liền thấy tại viện tử bốn hẻo lánh các chạm lấy một lão già, năng lượng cháo lộ ra lại chính là bốn người bọn họ liên thủ bố trí đi ra. Bốn vị quán quân đã sinh ra, có thể triệt hồi năng lượng cháo. Lúc này trọng tài mở miệng, sau đó hắn lại quay người nói với Lạc Phong, bốn người này phân biệt đến từ bốn đại thế lực, hợp lực bố trí một cái phòng ngự năng lượng cháo, có thể ngăn cản cái này thất thần thạch khí tức tứ tràn. Thực không cần trọng tài lại nói, Lạc Phong đã cảm nhận được, theo năng lượng cháo biến mất, trong viện này một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt liền lan tràn đi ra. Lạc Phong sắc mặt nhịn không được trở nên kích động, hắn có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình năng lượng màu vàng sậm lại sôi trào. Lần này sôi trào trình độ, hoàn toàn vượt qua trước đó sở hữu, nói cách khác, bất luận là thiên ngoại crystal, vẫn là này hắc vẫn tinh, đều không có cái này thất thần thạch toái phiến đến lợi hại. Mang tâm tình kích động, tại này bốn tên lão giả nhìn soi mói, Lạc Phong cất bước đi vào viện tử. Hắn trực tiếp liền thấy trong sân ở giữa thất thần thạch toái phiến. Nói là toái phiến, nhưng vẫn là rất lớn, cao tới 3 mét, thậm chí có thể nhìn ra, còn có không ít là thâm nhập dưới đất, bao quát có người thành niên hai cánh tay chi phối. Theo Lạc Phong đi vào, trong cơ thể hắn năng lượng màu vàng sậm cũng bắt đầu càng thêm cuồn cuộn. Dạng như vậy giống như là đói rất lâu mãnh hổ, đột nhiên phát hiện một con miên dương. Loại kia khát vọng là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ thuật nói ra. Lạc Phong không có tự hồ do dự, tăng tốc cước bộ, cấp tốc đi đến cự đại thất thần thạch toái phiến trước mặt. Sau đó trực tiếp đưa tay theo ở phía trên, chuẩn bị bắt đầu hấp thu. Ngay tại lúc hắn năng lượng màu vàng sậm tiếp xúc đến thất thần thạch toái phiến thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh, đụng phải thất thần thạch toái phiến năng lượng màu vàng sậm giống như là đụng phải pha lê bình chướng một dạng, vậy mà vô pháp vươn vào đi vào. Đây là có chuyện gì? Lạc Phong khẽ giật mình, hiển nhiên là đối cái này bất chợt tới dị biến chưa kịp phản ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.